Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 1041, yêu mẹ hiện thế. Lý Huyền Dạ chưa bao giờ cảm thấy thời gian một tháng gặp qua như vậy chi chậm. Như vậy chi gian nan. Như vậy chi ghi lòng tạc dạ. Hắn tự nhận học tập của mình năng lực đã đủ mạnh. Còn có hệ thống trợ giúp. Lúc trước học tập huyền học thời điểm, căn bản là từng phút giây liền có thể giải quyết. Nhưng là theo chân Tổ Long Đại Đế học tập thần văn thuật một tháng này, để Lý Huyền Dạ sâu sắc bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cảm giác hãy cùng xem Vô Tự Thiên Thư giống như. Không thể không nói, này 3 tỷ thần kim hoa siêu giá trị. Nếu như là Lý Huyền Dạ một người chính mình đi tìm tòi lĩnh ngộ, coi như cho hắn hết thảy tri thức, hắn cũng căn bản không thể học được, càng không thể thông hiểu đạo lý. Nhưng Tổ Long Đại Đế dù sao cũng là chuyên nghiệp, tự thân dạy dỗ bản lĩnh được kêu là nhất lưu, một đôi nhất chuyên nghiệp danh sư phụ đạo, hiệu quả liền vô cùng rõ rệt hơn. Mỗi một ngày, mỗi canh giờ, mỗi một phút, Lý Huyền Dạ đều đang điên cuồng thu lấy tri thức, tăng lên thần văn trình độ. Một tháng trôi qua lúc, Lý Huyền Dạ cả người tựa hồ cũng tiêu tụy không ít. Dù sao một tháng qua đầu óc của hắn tinh thần thời khắc nằm ở căng thẳng cao độ vận chuyển trạng thái, trong đầu hội tụ đủ loại thần văn đường về, đồng dạng tiêu tụy còn có Phong Nhiễm. Nàng một tháng này học tập tiến độ không thua kém một chút nào Lý Huyền Dạ, cũng là đồng dạng khắc khổ cố gắng, 24 giờ không ngừng mà học tập lĩnh ngộ, một tháng sẽ không có chợp mắt, chưa từng ăn đồ vật, thậm chí không tắm xong. Đối với một cái nghiệp dư nữ nhân mà nói, này thả ở bình thường vốn là không cách nào nhịn được sự tình. Phong Nhiễm sư tỷ, Huyền Dạ sư đệ, ta tới đón các ngươi. Oa, các ngươi đây là tới đi học vẫn là đến ra chiến trường đó a? Làm sao làm chật vật như vậy không thể tả. Phong Nhiễm chật vật mở miệng nói. Ta ngủ trước biết, đừng, quản, ta, chấm ngoặc kép, nói. Phong Nhiễm liền ngửa mặt sau này ngã xuống. Cùng lúc đó, mặt đất trong nháy mắt phóng ra vô số muôn tiếng nghìn hồng đóa hoa, ngưng tụ thành một tấm cánh hoa giường lớn, đem Phong Nhiễm cả người đều nhấn chìm ở trong cánh hoa. Lý Huyền Dạ con mắt đều sắp mở không tới, ngửi thấy có ngưng thần hiệu quả mùi hoa, nhất thời ủ rũ đột kích, ngáp một cái liền hướng trước ngã tới. Mạn Diệu thấy thế, vội vàng đem Lý Huyền Dạ nâng lên, bất đắc dĩ nói, hai người điên, xem ra ta không có nói trước lại đây là chính xác. Nếu để cho ta biến thành như vậy, ta còn không bằng đi chết đây. Sau 3 ngày, Lý Huyền Dạ và Phong Nhiễm mới lần lượt tỉnh lại. Lúc này bọn họ đã bị Mạn Diệu mang đến Yêu Quốc Thánh Thành, chính ở một tòa cổ lão trong tu đạo viện. Này tu đạo viện bên trong dây leo bích lục, chuyện làm ăn giạt giáo, rõ ràng ở vào ở giữa tòa thánh thành nhất khu vực phồn hoa. Thế nhưng cảm giác nhưng dường như đặt mình trong ở vô biên trong hoang dã. Không chút nào ầm ĩ náo động, làm cho người ta một loại tâm thần thoải mái thư thích cảm giác. Nơi này là, Lý Huyền Dạ vừa tắm rửa đi ra, khoác trên người một cái mềm mại thư thích trường bào. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ. Chính là cái bụng có chút đói bụng. Mạn Diệu cười đem chuẩn bị xong đồ ăn lấy ra đến. Nói, đây là nhà ta. Tuy rằng không thường đến ở, nhưng có người chuyên đến phụ trách thanh khiết, vẫn tính sạch sẽ. Ồ, Lý Huyền Dạ gật gật đầu, cũng không nhắc lên Mạn Diệu thân thế vấn đề. Hỏi, Phong Nhiễm sư tỷ đây. Nàng mới vừa đi ra cửa, bảo là muốn đi bái phỏng cố nhân. Vậy bây giờ chẳng phải là chỉ còn dư lại Lý Huyền Dạ và Mạn Diệu. Hai người. Lúc này Lý Huyền Dạ ở bỗng nhiên chú ý tới. Ngày hôm nay Mạn Diệu rất không giống nhau. Không chỉ có trang điểm nhẹ, đeo đồ trang sức, còn đổi lại một bộ khá có mị mê hoặc khí chất đỏ thẫm quần dài. Hơn nữa nàng không chỉ có chuẩn bị ngon miệng đồ ăn, còn có một bình vây quanh mùi thơm trùng thiên rượu mạnh. Này nói rõ là muốn hướng dẫn Lý Huyền Dạ tiết tấu a. Khụ khụ, kia cái gì? Mạn Diệu thế giới, ta đột nhiên lại cảm thấy không quá đói. Nếu không chúng ta vẫn là chờ Phong Nhiễm sư tỷ trở về ăn nữa đi. Hiếm thấy đến yêu quốc một chuyến. Ta nghĩ đi ra ngoài trước đi dạo. Lời còn chưa dứt, Mạn Diệu nhưng là trực tiếp kéo lại Lý Huyền Dạ cánh tay. Dùng một loại phi thường dính người giọng điệu nói nói. Huyền Dạ sư đệ, hà tất gấp gáp như vậy đây? Người cũng một tháng không ăn cái gì. Sư tỷ hảo tâm hảo ý chuẩn bị cho ngươi thịnh soạn như vậy bữa tiệc lớn. Người nếu là không nếm thử, sư tỷ sẽ rất mất nhìn. Ta là sợ ngươi ở cơm nước bên trong bỏ thuốc a. Lời này Lý Huyền Dạ đương nhiên không tốt nói thẳng ra khẩu. Nhưng Lý Huyền Dạ còn thật lo lắng. Loại bệnh này kiều thuộc tính nữ nhân. Một khi bị nàng quấn lấy, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt a. Nhưng vào lúc này, một tiếng từ phương Bắc truyền đến nổ vang thay Lý Huyền Dạ giải vây. Thanh âm gì? Mạn Diệu cũng vẻ mặt biến đổi. Giống như nghĩ tới điều gì giống như. Trực tiếp phá cửa mà ra. Hướng về phương Bắc bay đi. Lý Huyền Dạ cảm giác có tình hình. Cũng lập tức đuổi theo. Yêu quốc bên trong tòa thánh thành. Cũng bị này một tiếng vang thật lớn kinh động ra không ít đại nhân vật. Từng cái yêu khí trùng thiên. Thực lực mạnh mẽ. Bình quân đều là nửa bước chí tôn cường giả. Sư đệ, Phong Nhiễm cũng nghe tin mà đến. Đuổi kịp Lý Huyền Dạ hỏi. Mạn Diệu đây. Phía trước, đã ra khỏi thành. Phong Nhiễm vẻ mặt căng thẳng. Nhanh, chúng ta mau đuổi theo trên Mạn Diệu ngăn lại nàng. Tuyệt không thể để hắn tới gần Bắc Hư Giới. Bắc Hư Giới. Khó nói vừa nãy tiếng nổ kia đầu nguồn là. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ có loại dự cảm không tốt. Phong Nhiễm gật đầu nói. Sẽ không có sai, là kính hoa yêu mẫu xuất hiện. Nàng hiện tại tình hình rất không ổn định. Mỗi lần xuôi nam xuất hiện, đều sẽ cho yêu quốc tạo thành to lớn thương tích. Mỗi lần đều cần đại lượng yêu tộc cao thủ điều động mới có thể hóa giải một hồi nguy cơ tai nạn. Cái kia Mạn Diệu nàng. Chấm ngoặc kép, Mạn Diệu nhớ nhung mẫu thân. Nhưng kính hoa yêu mẫu bây giờ nhân cách tan vỡ. Nhìn thấy Mạn Diệu cũng không nhận ra đến. Ngược lại sẽ bị khí tức trên người nàng hấp dẫn. Không nhịn được muốn ăn đi Mạn Diệu. Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày. Lập tức ra tốc truy đuổi tới. Ra khỏi thành không lâu sau. Lý Huyền Dạ liền lần theo đến Mạn Diệu bóng người. Không chỉ có là Lý Huyền Dạ và Phong Nhiễm đang đuổi nàng. Lúc này Mạn Diệu phía sau còn theo không ít ông lão bà lão. Mỗi một cái đều khí tức hùng hồn. Tuyệt đối là vang làm cường giả cao thủ. Tiểu thư, không nên đi, yêu mẹ sẽ làm bị thương đến ngươi. Vẫn là giao cho các lão thần ứng đối đi. Tiểu thư mau trở lại. Tiểu thư nếu là có cái gì sơ suất, chúng ta những này yêu quốc lão thần chết rồi có mặt mũi gì đi gặp mặt liệt tổ liệt tông a? Đối mặt một đoàn ông lão truy đuổi, Mạn Diệu nhưng là cực kỳ bốc đồng nói nói. Ta mặc kệ ta liền mặc kệ. Ta đã 18 năm chưa từng thấy mẫu thân mặt. Ngày hôm nay nói cái gì ta cũng phải tự mình đi thấy mẫu thân một mặt. Nói không chắc nàng vừa thấy được ta bệnh là tốt rồi đây. Ta vậy mới không tin mẫu thân hội thương tổn ta. Người nhóm đừng muốn gạt ta. Biết nói Mạn Diệu là nghĩ mẹ sốt ruột. Một đám lão thần nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng. Nhưng vẫn là vạn vạn không dám để cho Mạn Diệu tới gần kính hoa yêu mẫu. Qua nhiều năm như vậy đã xảy ra đông đảo thảm án. Đều là đẫm máu giáo huấn. Dù cho kính hoa yêu mẫu thật sự có thể nhận ra con gái của chính mình đến, nhưng mọi người cũng tuyệt đối không dám để Mạn Diệu đi mạo hiểm như vậy. Nhanh, đại gia gia tốc. Dù cho dùng sức mạnh cũng nhất định phải ngăn cản tiểu thư. Một tên tóc hoa dâm bà lão vội vàng nói nói. Mọi người gật gật đầu. Nhưng lại tại chuẩn bị mạnh mẽ chặn lại thời điểm, phương Bắc bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt chiều không gian rung động. Phá nát hư không lan tràn vạn dặm. Nửa bầu trời phảng phất đều bị bạo lực xé nát hoa trong gương. Trăng trong nước, yêu mẹ hiện thế. Phong Nhiễm vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.